Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2016, đột nhiên xuất thủ, góc truyện audio.com, chẳng qua là đang ở hữu trường lão mới vừa đuổi theo Lâm Đông Phương nhịp bước vẫn chưa đi mấy bước lúc Lâm Đông Phương cũng là đột nhiên một người xoay người lại, giơ quả đấm lên liền hướng thân thể của hắn đập phá lại đây. Đối với Lâm Đông Phương đột nhiên làm khó dễ, hữu trường lão trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn không nghĩ tới chỉ có Lâm Đông Phương một người, lại dám đối với mình làm khó dễ. Phải biết rằng, lần trước Dương Minh, Lâm Đông Phương cùng Lưu Diệp Tử ba người cũng không phải là hữu trường lão đối thủ, lần này Lâm Đông Phương một người tựu liền, dám động thủ. Chẳng lẽ hắn ăn gan hùm mật gấu không được? Bất quá, hữu trường lão mặc dù thấy được Lâm Đông Phương xoay người ra quyền, nhưng là hắn cuối cùng không phải là võ lâm cao thủ, cũng không có Dương Minh như vậy bén nhạy thân thủ. Dù sao, hắn không có chịu qua bộ môn huấn luyện, hắn chẳng qua là bằng vào cường đại kim cương bất hoại thân thể tới đối địch, nhưng là phải nói đến khinh công thì không được. Cho nên hữu trường lão cho dù thấy được Lâm Đông Phương xuất thủ, hắn vậy tránh không thoát thân thể tựu liền, ngạnh xanh xanh đích an Lâm Đông Phương một quyền. Vốn là, hữu trường lão không một chút coi là gì, khi hắn xem ra, Lâm Đông Phương một quyền càng lợi hại có thể có bao nhiêu lợi hại. Một người không hoàn toàn hãy đại lực thần cổ mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Đừng nói Lâm Đông Phương tự mình một người rồi, lần trước chính là Dương Minh ba người bọn họ một nổi công kích hắn, vậy là không thể nào thương tổn hắn nửa phần. Nhưng là, lúc Lâm Đông Phương quả đấm rơi vào hữu trường lão trên ngực lúc hữu trường lão thần sắc cũng là đột nhiên một giật mình. Oanh một tiếng vang thật lớn, hữu trường lão trên mặt vẻ hoảng sợ hiện lên, biến thành vẻ mặt không giải thích được cùng nghi ngờ. Làm sao có thể, Lâm Đông Phương làm sao có thể đánh ra lợi hại như thế một quyền tới. Một quyền này sở sinh ra lực đạo, so sánh với lần trước Dương Minh ba người cùng đánh sinh ra lực lượng còn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây quả thực để cho hữu trường lão có chút không dám tin tưởng. Oanh, không đợi hữu trường lão kịp phản ứng, đang ở hắn kinh hãi vạn phần lúc Lâm Đông Phương lần nữa xuất thủ, đây cũng là ngàn năm một thừa cơ hội tốt Lâm Đông Phương không muốn bỏ qua, hữu trường lão tự liền ở trước mặt của hắn để cho hắn đánh sau này lại đi đâu nhỏ cơ hội tốt như vậy đi. Cảm nhận được một quyền này sở sinh ra khổng lồ lực đạo, hữu trường lão rốt cục tin một quyền này thật sự là Lâm Đông Phương đánh ra tới, chỉ bất quá hắn trên mặt hiện lên một tia mê mang, rất nhanh, rồi lại biến thành một loại hiểu rõ. Đang ở hữu trường lão muốn tránh né, mở miệng nói gì lúc Lâm Đông Phương thứ ba quyền đã uống lại đây. Này ba quyền, Lâm Đông Phương đúng là đã sớm đắn đo tốt lắm thời gian ánh lửa đất đèn hết sức tựu liền, đánh ra ba quyền căn bản không để cho hữu trường lão tránh né cơ hội. Ở Lâm Đông Phương xem ra thành bại ở chỗ này nhất cử, nếu như cho hữu trường lão chuẩn bị, hắn cho dù thành công đánh ra một quyền, thứ hai quyền cùng thứ ba quyền cũng là quả quyết không thể đánh đến hữu trường lão. Dù sao hắn không có Dương Minh lợi hại như vậy khinh công, không thể nào dễ dàng nhích tới gần có cảnh giác hữu trường lão. Cho nên, này ba quyền, đại lực thần cổ sinh ra cường. Góc truyện audio.com, đại lực đạo cứ như vậy đập vào hữu trường lão trên người, mà hữu trường lão cả người vậy giống như đúng là như diều đứt dây giống nhau, siêu hướng nơi xa bay đi. Hữu trường lão hiểu, hắn rốt cuộc biết Lâm Đông Phương tại sao như thế lòng tin tràn đầy, có can đảm động thủ với hắn. Bởi vì, đánh vào thân thể của hắn lên trên, lực đạo tuyệt đối không phải là bình thường phiên bản đơn giản hóa đại lực thần cổ có thể đánh ra lực đạo. Này, tựa hồ tiếp cận hoàn toàn hãy đại lực thần cổ, thì ra là bọn họ đem hoàn toàn hãy đại lực thần cổ luyện chế thành công còn lần này kêu mình tới nơi này, vô hay là muốn đối phó chính mình, căn bản vốn cũng không phải là cái gì kim cương cổ lúc đầu bồi dưỡng thành công. Mặc dù hữu trường lão đã sớm nghĩ tới, lần này có thể hay là Dương Minh chơi đùa thủ đoạn, nhưng là hắn lại làm sao vậy không nghĩ tới tại ngắn như vậy ngắn đích không tới một tháng nơi, bọn họ lại đem hoàn toàn hãy đại lực thần cổ luyện chế thành công. Nếu như bọn họ đem phần này nhỏ luyện chế đại lực thần cổ tinh thần đặt ở luyện chế kim cương cổ lên trên, đoán chừng kim cương cổ lúc đầu bồi dưỡng cổ hẳn là thật có thể luyện chế ra. Chuyện được copy tại truyện full, hữu trường lão trong lòng, tràn đầy biệt khuất cùng tức giận. Những người này, tại chính mình cung cấp dược viên cùng trong phòng thí nghiệm không vì mình công việc lại nghiên cứu chế tạo chính bọn hắn đại lực thần cổ, mục đích đúng là vì đối phó chính mình. Bất quá, lúc hữu trường lão suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc hết thảy đều đã trở thành trước chuyện thực. Hữu trường lão phốc một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi thân thể bay thẳng đến lúc trước phi cơ trực thăng nơi, mới nặng nề rơi ở trên mặt đất, sau đó cũng không nhúc nhích. Bởi vậy có thể thấy được này ba quyền uy thế đến cỡ nào đại. Nếu như biết sớm như vậy, hữu trường lão vừa lên tới liền khiến cho dùng kim cương cổ phá giải thuốc bột đem Lâm Đông Phương biến thành không có khí lực ngã xuống đất ngất đi lên trên tựu liền, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng Lạc Hữu Trường lão không có biết trước năng lực, khi hắn xem ra, lần trước Dương Minh đám người bị thua thiệt rồi, không thể nào nhanh như vậy liên tục ăn nữa thiếu, kết quả lần này biến thành chính hắn lỗ là. Hồ mà Lâm Đông Phương, vậy thở phào nhẹ nhõm, này ba quyền toàn bộ thật đánh vào Hữu Trường lão trên người. Mà lúc này, Dương Minh, Lưu Diệp từ đám người vậy từ trong phòng thí nghiệm đi ra, nhìn cách đó không xa, rơi trên mặt đất không nhúc nhích Hữu Trường lão, trên mặt đều là xẹt qua một tia dễ dàng nụ cười. Thành, Dương Minh có chút kích động nhìn Lâm Đông Phương, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy, ba quyền toàn bộ trúng mục tiêu Hữu Trường lão. Đại lực thần cổ chính là kim cương cổ khắc tinh, Hữu Trường lão trúng ba quyền đại lực thần cổ lực đạo, nếu như có thể còn sống sót, đó mới là lạ, cho nên thấy nơi xa trên mặt đất Hữu Trường lão, Dương Minh thật rất vui vẻ. Chỉ bất quá chuyện xa so sánh với Dương Minh tưởng tượng phải có dễ dàng hơn. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Đông Phương gặp ba quyền toàn bộ trúng mục tiêu Hữu Trường lão, hơn nữa Hữu Trường lão ngay cả đánh trả đường sống cũng không có, đã bị đánh bay ra ngoài. Này tựu liền kết thúc, Lưu Diệp Tử cũng là vẻ mặt không dám tin nhìn trước mắt. Góc truyện audio.com, cảnh tượng dù sao, mọi người vì đối phó Hữu Trường lão chuẩn bị quá lâu, trèo non lội suối vượt núi băng đèo đi tới dược cốc trải qua thiên tân vạn khổ mới chế biến ra đại lực thần cổ cùng kim cương cổ. Nhưng là cuối cùng kết quả, bất quá là ba quyền tựu, liền, làm xong rồi, loại này trước sau khác biệt đối lập cho dù ai đều sẽ cảm giác được không thể tin nổi. Chính mình vậy không nghĩ tới, lại gặp dễ dàng như vậy. Lâm Đông Phương cười khổ một cái tựu, liền, sụi lơ ở trên mặt đất, đại lực thần cổ tác dụng phụ lập tức hiện ra, Lâm Đông Phương uống ba quyền sau, thậm chí một khắc đồng hồ cũng không có kiên trì đến, thì không được. Hắn trở nên cả người không có mảy may khí lực, trên người tựa hồ thoáng cái không có sinh cơ bình thường, cả người đều là trở nên không khí trầm lặng. Bất quá mọi người cũng không có quá khẩn trương, Lâm Đông Phương ở loại trạng thái này dưới, mặc dù không thể động nhưng là vẫn là có thể kiên trì một thời gian ngắn, cũng sẽ không cho tánh mạng mang đến nguy hiểm. Cách chương.